Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đi An Bình Điện trên đường, Cảnh Tiên Đế vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là Mộc Vũ vì sao say mặt đột nhiên liền sẽ tìm chính mình đâu. Này thật sự là không rất giống nàng tác phong. Vốn dĩ dựa theo Mộc Vũ dĩ vãng tính tình, hắn đối nàng nói như vậy làm người thất vọng buồn lòng nói. Nàng hẳn là không thể nhanh như vậy tha thứ hắn. Càng đừng nói chủ động thỉnh hắn đi qua. Chậc chậc chậc, này thật đúng là làm người sờ không được đầu óc đâu. Nhưng là mặc kệ Mộc Vũ trong lòng rốt cuộc là có thế nào ý tưởng, Cảnh Tiên Đế đều không để bụng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn thừa dịp lần này cơ hội ngươi hảo hảo cùng Mộc Vũ giải thích rõ ràng. Hắn muốn nói cho Mộc Vũ chính mình đối nàng không hề chỉ là thích, mà là thật sự đã yêu nàng. Thật sự có thể hoàn toàn buông trước kia quá vãng. Ở không có nhìn thấy Diệp Trường An thời điểm, Cảnh Tiên Đế không dám nói loại này lời nói. Bởi vì này 5 năm tới hắn vẫn luôn cảm thấy trong lòng góc là trống trơn. Hắn vẫn luôn cảm thấy trong lòng chỗ đó trang chính là Diệp Trường An. Nhưng là hôm nay tái kiến Diệp Trường An lúc sau, hắn mới phát hiện hắn có lẽ đã sớm đã quên Diệp Trường An. Trong lòng trống trải nhớ rõ cũng bất quá là chính mình niên thiếu khinh cuồng khi niệm tưởng thôi. Hơn nữa, hắn càng thêm có thể xác định hiện tại Mộc Vũ ở hắn trong lòng muốn so Diệp Trường An muốn quan trọng nhiều hơn nhiều. So cái gì đều phải càng quan trọng. Mộc Vũ vì cái gì sẽ phái người qua đi thỉnh Cảnh Tiên Đế đâu? Nàng ý tưởng thật sự rất đơn giản. Nàng đơn thuần chỉ có hai cái mục đích. Một, nàng tưởng ở chính mình trước khi rời đi cấp Cảnh Tiên Đế lưu lại một tốt đẹp hồi ức. Đến nỗi nhị đâu, đó chính là lừa dối Cảnh Tiên Đế phóng chính mình ra cung. Rốt cuộc ly cung trốn đi loại việc lớn này vẫn là quang minh chính đại một chút hào. Mộc Vũ sớm liền đứng ở ngoài điện đi Cảnh Tiên Đế. Đơn bạc nàng ở trong gió lạnh nhón chân mong chờ. Rốt cuộc đem cảnh tượng vội vàng Cảnh Tiên Đế cấp chờ tới. Cảnh Tiên Đế thấy được Mộc Vũ lúc sau làm việc đầu tiên chính là đem chính mình trên người áo choàng rải xuống dưới. Khoác ở Mộc Vũ trên người. Một trận dòng nước ấm nháy mắt liền bao bọc lấy Mộc Vũ. Biết chính mình sợ hàn còn muốn ra tới. Người chính là ý định muốn cho chậm đau lòng. Cảnh Tiên Đế nói những lời này thời điểm thật sự là quá thâm tình. Mộc Vũ tâm cư nhiên đột nhiên ngừng một phách. Vì cái gì nàng sẽ bởi vì Cảnh Tiên Đế những lời này mà cảm thấy ngọt ngào đâu? Vì cái gì nàng sẽ có loại này không nên xuất hiện cảm xúc đâu? Mộc Vũ ánh mắt ám ám. Nàng hít hít cái mũi. Dựa sát vào nhau vào Cảnh Tiên Đế trong lòng ngực. Thần thiếp sợ quá hoàng thượng không tới thấy thần thiếp. Quảng cáo. Đồ ngốc. Chậm như thế nào bỏ được không tới gặp ngươi đâu. Mộc Vũ mí mắt trừ trừ. Ngô. Cho nên liền ở không bao lâu chi gian nói như nàng mong muốn người là quỷ Nga. Cảnh Tiên Đế nửa ôm Mộc Vũ vào trong điện. Trong điện thực ấm áp. Làm Cảnh Tiên Đế tâm cũng nhu hòa lên. Vũ Nhi. Chậm có chuyện tưởng ngươi nói. Là về vị kia Lạc Quốc công chủ sự tình sao? Mộc Vũ ở Cảnh Tiên Đế trong lòng ngực không có ngẩng đầu. Nàng ôm ôm nói. Thần thiếp hiện tại đã không muốn biết. Dù sao nên biết đến nàng đều đã biết. Biết trước tập cuối cùng là nói như vậy. Nếu không có nàng cái này ngoài ý muốn xuất hiện nói. Như vậy Cảnh Tiên Đế cùng Diệp Trường An về sau hẳn là gặp qua thượng thập phần hạnh phúc vui sướng nhật từ. Nhưng là nếu nàng đã xuất hiện như vậy, ha ha, tuy rằng Mộc Vũ nói thật không muốn nghe, nhưng là Cảnh Tiên Đế cũng không có thật sự liền không nói. Hắn phát ra từ thiệt tình giống Mộc Vũ bảo đảm nói. Vũ Nhi, chậm cùng nàng xác có một đoạn quá vãng, nhưng đi qua chính là đi qua, chậm sẽ không quay đầu lại, nàng đối với ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì uy hiếp. Ngươi nói không uy hiếp liền không uy hiếp Nga. Nàng Diệp Trường An vừa xuất hiện biết trước tạp trực tiếp liền ra cảnh kỳ hảo sao. Này hậu cung như vậy nhiều nữ nhân đều không có thể biết trước tạp có một chút phản ứng đâu. Mộc Vũ ôm lấy Cảnh Tiên Đế eo. Tránh đi cái này đề tài. Hoàng thượng, đêm nay chúng ta không đề cập tới những người khác có thể chứ. Hoa Thanh Thụ nói các bảo bảo khả năng cảm thấy cảnh tiên đế có một chút tinh phân. Lập tức lại bởi vì Diệp Trường An xuất hiện có các loại chữ cảm xúc. Lập tức lại cảm thấy Mộc Vũ so Diệp Trường An quan trọng. Lập tức lại sẽ đau lòng Diệp Trường An. Lập tức lại nói cho chính mình cùng Diệp Trường An vĩnh viễn sẽ không có về sau. Kỳ thật, cảnh tiên đế hắn chỉ là tâm tình có điểm phức tạp mà thôi. Chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hảo đi, hắn chính là tinh phân ha ha ha, cách chương.